người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu. Bên trong căn phòng bầu không khí thuận tiện trở nên khẩn trương lên. Ao nhìn trước mắt Raikik hộ vệ Jonin-sei. Hai cái Kage lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Riêng phần mình hộ vệ cũng đều đánh lên 12 phần tinh thần tùy thời chuẩn bị động thủ. Raikik đại nhân đây là ý gì? Terumi Mei ra tay trước hỏi. Nhìn xem Terumi Mei đặt câu hỏi thái độ. Raikik nhíu mày. Hai mắt có chút ngưng tụ. Đối phương cái giọng nói này làm sao giống như là tại chất vấn mình. Ngươi hỏi ta có ý tứ gì? Câu nói này chẳng lẽ không phải hẳn là ta đến hỏi à? Raikik nói xong đến phiên Terumi Mei có chút không rõ bảy. Hắn đây là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Bên trong căn phòng bốn người nhao nhao chuyển một đầu nhìn về phía cổng. Một tên vụ ẩn ninja cúi đầu xuống cúi người trên mặt đất nửa quỳ dưới. Rất là nóng nảy nói xong, Mizuki đại nhân. Có người tập kích thôn. Chấm ngoặc kép, địch nhân là ai? Mizuki hỏi đồng thời liếc mắt nhìn một chút Raikik. Mà lúc này đây Raikik đã kịp phản ứng. Không phải Mizuki muốn động thủ với hắn. Vụ nhẫn, chúng ta còn không rõ ràng lắm địch nhân thân phận. Bất quá đối phương trên tay có phản nhẫn Momochi Yabuza Kubikiri Bocho Kubikiri Bocho. Nghe vậy Terumi Mei cũng hiểu được. Xem ra chính mình hiểu lầm Raikik. Mà lúc này đây Raikik lại cảm giác có chút kỳ quái. Bình thường ninja, có lá gan tập kích ngũ đại ninja thôn A. Raikik cái kia tràn ngập lực nhất thanh âm bộc phát. Ánh mắt của hắn trở nên 10 phần ngưng trọng. Nói đến đây Terumi Mei đột nhiên quay đầu Akatsuki A. Tập kích nham ẩn, Konoha, xa ẩn về sau mục tiêu kế tiếp lại là bọn hắn Kirigakure. Sei đứng ra có chút nghi ngờ hỏi nếu như là Akatsuki lời nói. Như vậy mục tiêu của bọn hắn hẳn là vĩ thú nhưng Kirigakure hiện tại hẳn không có Jinchuriki ở trong thôn A. Nói đến vấn đề này, Raikik hé mắt trước mắt Terumi Mei. Terumi Mei biến sắc, lục vĩ trước đây không lâu mới bị Kumogakure mang về vụ ẩn. Mà bây giờ Akatsuki liền tới nhà. Bọn hắn cũng biết quá nhanh hơn một chút à. Ta mặc kệ bọn hắn vì cái gì tập kích Kirigakure. Tóm lại có lá gan tập kích Kirigakure. Cũng đừng nghĩ đi, Terumi Mei bà khi nói xong. Đứng dậy cầm lấy trên bàn Mizuki mũ rộng vành. Sau đó cất bước đi ra khỏi phòng. Sau lưng Raikik cũng cười đi theo đi. Kirigakure bên trong. Lúc này huy động Kubikiri Bocho Hozuki Suizesu. Đang cùng với đông đảo vụ ẩn giao chiến. Cái khác Jugo cũng hấp dẫn tương đương một bộ phận địch nhân. Đột nhiên một dòng nước tiếng vang lên. Đệ ngũ Mizuki Terumi Mei xuất hiện. Đường nhẫn thuật đem hai người đánh lui. Terumi Mei rơi xuống từ trên không đứng tại vụ nhẫn đám người phía trước. Ngẩng đầu nhìn Hozuki Suizesu cùng Jugo. Trên thân hai người hất lên Akatsuki quần áo. Nhìn thấy y phục này Terumi Mei nhíu đầu vai Akatsuki quả nhiên tìm tới cửa. Suizesu khiêng Kubikiri Bocho A. Cái này ngay tại lúc này Kirigakure Mizuki A. Lại là nữ nhân, gặp Suizesu tự hồ có chút xem thường chính mình cái này nữ nhân. Terumi Mei khóe miệng có chút dương lên, tiểu tử, cũng chớ xem thường nữ nhân. Cát, Suizesu bĩu môi khinh thường. Kirigakure thế mà cũng luân lạc tới một nữ nhân khi Mizuki trình độ thật đúng là BIA. Nói xong bái động lên Kubikiri Bocho, ánh sáng như nước sóng quét sạch hướng Terumi Mei. Mà cái này trong nháy mắt một đạo lôi quang lấp lóe mà ra. Vụt, chói tai kim thiết giao hưởng âm thanh đột nhiên bộc phát. Một bóng người ngăn tại Terumi Mei trước. Vị, từ điện quang lưu chuyển lôi xà nhảy lên. Đệ tứ Raikik một tay nắm Kubikiri Bocho. Thân hình cao lớn sừng sững tại Suizesu trước mặt. Cúi đầu nhìn xuống Suizesu. Đệ tứ Raikik nhíu chặt lông mày, liền là tổ chức. Cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nếu như Akatsuki đều là loại tiêu chuẩn này ra hòa, như vậy lúc trước trong tình báo, bị Iwichi đánh bại Akatsuki tựa hồ cũng liền không đủ gây sợ. Suizesu muốn rút ra Kubikiri Bocho, nhưng lực lượng của hắn hoàn toàn không cách nào dung chuyển trước mắt đệ tứ Raikik. Tại Raikik xuất hiện về sau, Jugo sắc mặt trở nên có chút khó coi. Người này là Vân Ẩn đệ tứ Raikik. Vì cái gì người này sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Cái này tình huống nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu. Đông, một tiếng vang thật lớn, Suizesu ứng thanh bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Raikik một kích để Jugo trong nháy mắt toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh. Có chút hoảng sợ nhìn trước mắt cái này nam nhân. Lực lượng như vậy đơn giản đáng sợ. Bị đập bay, Suizesu trực tiếp đâm cháy mấy tòa nhà phòng ốc sau mới dừng lại. Khói bụi tạo nên, bốn phía vụ nhẫn nhóm cũng đều phát ra tiếng kinh hô. Thật đơn giản một quyền thế mà liền có loại uy lực này. Đây chính là Kage cấp ninja có được lực lượng A. Lôi quốc Kumogakurei không hổ là đấu võ phái thôn. Toàn bộ thôn đều theo đuổi vũ lực trí thượng. Raikik lực lượng cũng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tại Suizesu bị đánh bay sau, Raikik ánh mắt chuyển rời đến Jugo trên thân. Mà lúc này Jugo cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực giáng lâm. Converter Miss Dax nơi xa đang tại ngồi tại cái nào đó trên nóc nhà Yakushi Kabuto. Cũng sửng sốt một chút, Vân Ẩn Raikik thế mà tại Kirigakurei. Chẳng lẽ hắn biết rõ chúng ta sẽ đến tập kích Kirigakurei à? Đang nói trên mặt đất đột nhiên hiện ra một người. Zetsu chậm rãi xuất hiện. Hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp à? Yakushi Kabuto mặt không thay đổi nhìn phía xa xuất hiện Raikik. Đã dạng này, như vậy thì không thể không xuất động chúng ta chuẩn bị vũ khí. Zetsu nhẹ gật đầu, đúng vậy à? Chỉ dựa vào cái kia hai tên gia hỏa kéo dài một cái Mizukick còn có thể. Nhưng muốn ngăn trở Raikik lại không được. Nói xong Zetsu quay đầu nhìn thoáng qua. Vẫn đứng tại phía sau bọn họ không nói gì gia hỏa. Người này đột nhiên đi lên trước. Thả người nhảy lên nhảy ra ngoài. Nhìn đối phương đi xa thân ảnh. Zetsu cười cười có trò hay để nhìn. Ngoặc kép. Hy vọng Kirigakurei thích ta đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị phần lễ vật này à. Kabuto nói xong kết một cái ấn. Đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Vụ ẩn ninja đều đi ra cho ta. Nhanh lên đem ta đánh ngã. Mizukick đâu? Mizukick đâu? Mau ra đây. Chính đáng Raikik chuẩn bị động thủ giải quyết Jugo thời điểm. Trên trời đột nhiên rơi xuống một thân ảnh. Mà nhìn thấy người này trong nháy mắt, tất cả vụ nhẫn đều ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Terumi Mây cũng nhịn không được nháy mắt người này. Chấm ngoặc kép, ánh nắng xuyên thấu sương mù dày đặc chiếu xạ tại Kirigakurei bên trong. Đứng ở trước mặt mọi người người này, bộ dáng của hắn tất cả vụ nhẫn đều hết sức quen thuộc. Đây chính là bọn họ Kirigakurei đệ nhị Mizukick, Hojuki Zenjesu. Đệ nhị Mizukick mắt lạnh nhìn chung quanh vụ nhẫn nhóm. Hắn hiện tại khá là khó chịu, các ngươi bọn gia hỏa này còn đang nhìn cái gì? Còn không mau nghĩ biện pháp xử lý ta. Chẳng lẽ muốn chờ ta đem chọn cái thôn hủy đi các ngươi mới động thủ à? Terumi Mây, cái này cứu ý là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chết đi đệ nhị Mizukick sẽ? Chấm ngoặc kép. Xa xa Kabuto thả tay xuống chậm rãi nở nụ cười, cảm tạ ta đi. Không phải là ta, các ngươi cũng không có loại này cùng mất đi người cơ hội nói chuyện. Chính đáng hắn cười thời điểm, một bên Zetsu ánh mắt trở nên tế nhị đột nhiên quay đầu. Zetsu nụ cười trên mặt dần dần bắt đầu biến mất. Không tốt, nghe nói như thế Kabuto quay đầu nhìn xem hắn. Chẳng lẽ lại có cái gì tin tức xấu à? Zetsu phảng phất nghe được Kabuto tiếng lòng, mở miệng nói xong, các ngươi hiếu động nhất làm nhanh một chút, không phải tình huống sẽ không hay. Xuyên, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.